Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, trao đổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hành cung. Lý Uyên chậm chạp không có đi ra ngoài, hắn rất rõ ràng, chỉ cần hắn đi ra ngoài, thiếu không được liền phải đối mặt La Nghệ thỉnh cầu. Mà rất nhiều phiên vương trước mặt, La Nghệ nếu như lại thỉnh cầu mình xử phạt Tần Thiên. Vậy hắn là phạt còn chưa phạt. Hắn rất quấn quýt, mà ngay tại lúc này, cửu công chúa đi vào. Phụ hoàng, Lý Uyên thấy cửu công chúa, khẽ than một tiếng, ngươi làm sao tới? Phụ hoàng, ngài chuẩn bị xử phạt Tần Thiên sao? Nghe nói như vậy, Lý Uyên lông mày hơi nhảy lên. Nói, tiểu cửu, ngươi nói cho phụ hoàng, ngươi có phải là thật hay không thích Tần Thiên? Lý Uyên vẻ mặt có chút ngưng trọng, hôm nay chẳng qua là lời đồn đãi mà thôi. Có thể nếu như mình công chúa thật cùng Tần Thiên chuyện gì xảy ra? Vậy La Nghệ sợ là tất phản à? Cửu công chúa nói, phụ hoàng nói cái gì vậy? Nhi thần cùng hắn là hàng xóm, chẳng qua là đi gần một ít mà thôi. Ngươi nói thật, đương nhiên là thật, Lý Uyên cũng không tin cửu công chúa mà nói, trong ánh mắt còn chưa tin chắc, cửu công chúa thấy vậy, nói, phụ hoàng nếu không tin, cùng tiệc rượu kết thúc, nhi thần đi thắp hương bái Phật, để cho phụ hoàng yên tâm được chưa? Gặp mình công chúa nói như vậy, Lý Uyên ngược lại là đột nhiên có chút không đành lòng đứng lên, nói, phụ hoàng không phải là không tin ngươi, nếu các người hai người không có sao, vậy phụ hoàng cũng yên lòng, vậy phụ hoàng còn trừng phạt Tần Thiên sao? Hắn đánh thương La Bất Bình, lại làm gãy La Nghệ thương, không xử phạt hắn, ngươi lấy là La Nghệ chịu bỏ qua. So sánh hạ, La Nghệ mới là không dễ chọc người kia, năm đó Tùy Dương Đế đều không có thể làm gì được hắn. Chỉ có thể đem chiêu an, chớ nói chi là hắn Lý Uyên. Cửu công chúa mơ hồ có chút bận tâm, nói, vậy phụ hoàng chuẩn bị làm sao xử phạt Tần Thiên? Thiếu không phải hơn đem bãi quan cách chức chức, lưu đầy vùng khác, để cho hắn đối với La Nghệ làm ra một ít bồi thường. Chắc chắn sẽ không muốn Tần Thiên mạng, nhưng đem hắn bãi quan cách chức chức lưu đầy vùng khác. Đối với Tần Thiên mà nói cũng là rất tàn khốc trừng phạt. Nếu như La Nghệ vẫn luôn trấn thủ U Châu, vậy hắn có thể vĩnh viễn cũng lật không tới thân. Đây đối với một người đàn ông mà nói là rất tàn khốc. Phụ hoàng, Tần Thiên là không thể có nhiều nhân tài. Nếu không phải là hắn, ta đại đường mấy trận đó thắng trận đó là dễ dàng đánh. Hơn nữa đại đường sơ định, chính là cần hắn loại nhân tài này thời điểm à. Ngài đem lưu đày, là ta đại đường tổn thất. Phụ hoàng ngài thì thật nhẫn tâm. Cửu công chúa lời này, nói đến Lý Uyên trong tâm khảm. Hắn cũng không muốn làm như vậy à. Tiểu cửu à, phụ hoàng làm sao thường không hiểu điểm này. Chẳng qua là La Nghệ không tốt đối phó à. Cửu công chúa đảo hơi một suy nghĩ. Nói, phụ hoàng. Mới vừa rồi xem La Nghệ ở trêu chọc tôn nhi của mình. Hắn cùng La Thông chia nhỏ hai nơi. Chắc hẳn đối với La Thông thích liền. Nếu như phụ hoàng lấy này làm là trao đổi. Nói không chừng có thể được. Lời này mở miệng. Lý Uyên trong ánh mắt nhất thời lộ ra một cổ sát ý tới. Ban đầu La Thành bị giết. La Nghệ thì có ý đem La Thông mang về U Châu. Bất quá khi đó đại đường bốn phía kẻ địch rất nhiều. La Nghệ vậy tùy thời có thể làm phản. Hắn lúc này mới đem La Thông ở lại thành Trường An. Mặc dù không hạn chế tự do của hắn, nhưng thực cùng con tin vậy không sai biệt lắm. Hôm nay đại đường tuy đặt, có thể như đem La Thông người này thế chấp trả về. Sợ cũng không phải cao nhất thời điểm chứ. Gian phòng đột nhiên yên lặng xuống. Thông minh như cửu công chúa người, tự nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng hôm nay vì Tần Thiên, nàng nhưng phải mạo hiểm thử một lần, Thời gian từ từ, Lý Uyên ở gian phòng đi qua đi lại. Hồi lâu sau, phân phó nói, đi đem Thế Dân gọi tới. Nghe được Lý Uyên phải gọi Lý Thế Dân, cửu công chúa không nhịn được bĩu môi. Nàng rất ghét thấy Lý Thế Dân, bất quá nàng trong lòng lại có một ít kỳ vọng. Lấy là người Tần Thiên là người Lý Thế Dân, hắn nhất định sẽ bảo vệ Tần Thiên chứ. Không lâu lắm, Lý Thế Dân đi vào. Phụ hoàng, ngài kêu nhi thần. Nói lúc này Lý Thế Dân đã phát hiện đứng ở một bên cửu công chúa. Mà thấy cửu công chúa, hắn nhiều ít cũng đoán được chuyện gì. Mấy ngày gần đây, Tần Thúc bảo vậy không ít đi tìm hắn. Vì Tần Thiên sự việc, hắn vậy rất nhức đầu. Chẳng qua là chuyện này, thật đúng là không dễ giải quyết. Lý Uyên gật đầu một cái, đem mới vừa rồi cửu công chúa nói tình huống cùng Lý Thế Dân nói một lần. Hỏi tiếp, ngươi là trẫm mấy cái hoàng tử trong thông minh nhất. Đối với này chuyện, ngươi thấy thế nào? Lý Thế Dân trong lòng đột nhiên có chút không an định. Loại này biện pháp đối với đại đường mà nói cũng không phải là rất có lợi. Vì một cái Tần Thiên liền mạo hiểm lớn như vậy, đáng giá không? Lý Thế Dân rất lâu vẫn là càng thích cân nhắc lợi ích. Đảm bảo cái kế tiếp Tần Thiên có thể so sánh ổn định U Châu La Nghệ càng có giá trị sao? Yên lặng, yên lặng, cửu công chúa vốn lấy là Lý Thế Dân sẽ lập tức đồng ý. Có thể không nghĩ tới hắn lại do dự. Tần Vương, ngươi có ý gì? Cửu công chúa có chút không thích. Tần Thiên giúp hắn Lý Thế Dân bao nhiêu lần à? Thậm chí còn đã cứu hắn tánh mạng. Có thể đối mặt loại chuyện này, hắn lại do dự. Nàng đột nhiên đều có điểm thay Tần Thiên cảm thấy không đáng giá. Như vậy một người trị giá được hắn như vậy đi theo sao? Cửu công chúa trợn mắt nhìn Lý Thế Dân. Lý Thế Dân lại tựa hồ như căn bản không đem cửu công chúa nói coi ra gì, như cũ trầm tư. Bất quá trầm tư sau này, hắn nhìn về Lý Uyên nói, phụ hoàng, nhi thần cảm thấy cái biện pháp này có thể được. La Nghệ làm là vương khác họ, hơn nữa chiếm cứ U Châu, ngài thật lấy là hắn cam nguyện thần phục ta đại đường. Ở nhi thần xem ra, La Nghệ sớm muộn cũng là muốn phản. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải vì như vậy một người mất đi Tần Thiên người như vậy mới? Lý Thế Dân cần một cái lý do thuyết phục Lý Uyên. Hắn biết, có lúc một cái biện pháp không phải hắn nói có thể, Lý Uyên thì sẽ nhận là có thể, phải đánh động Lý Uyên mới được. Mà lý do này hắn cảm thấy liền rất tốt. La Nghệ hướng có cốt phản, nếu không hắn phụ hoàng ban đầu cũng không biết lưu lại La Thông làm con tin. Nếu La Nghệ muốn phản, vậy bọn họ thì càng có cần phải bảo vệ Tần Thiên người này mới. Bởi vì là có lẽ sau này La Nghệ phản lúc này Tần Thiên sẽ đưa đến đại tác dụng. Dĩ nhiên, Lý Thế Dân rõ ràng hơn, thà nói La Nghệ sẽ phản, ngược lại không như nói bọn họ hoàng thất hy vọng La Nghệ phản. Từ Hán Triều sau đó, cũng chưa có vương khác họ, bọn họ đại đường lập quốc đặc thù, cho nên có mấy cái vương khác họ, có thể mấy cái này vương khác họ tay cầm binh quyền. Bọn họ những thứ này người hoàng thất có thể yên tâm. Cho nên, bọn họ sớm muốn đem những thứ này vương khác họ trừ chi rồi sau đó mau. Có thể muốn trừ đi vương khác họ, phải có danh tiếng mới được. Mưu phản không thể nghi ngờ là tốt nhất một cái. Nhưng đại đường đã dẹp yên, những thứ này vương khác họ một hồi lâu cũng không biết mưu phản. Có thể thời gian lâu dài, những thứ này vương khác họ thế lực càng ngày càng lớn. Vậy muốn trừ đi bọn họ, coi như không dễ dàng. Lý Thế Dân chẳng qua là hơi nói một chút, nhưng trong đó đồ Lý Uyên so Lý Thế Dân trả hết. Bởi vì là ngồi ở thiên tử trên vị trí này, hắn có thể so với Lý Thế Dân càng hy vọng trừ đi những thứ này vương khác họ. Lại suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Lý Uyên gật đầu một cái. Thế Dân nói không sai, chấm thật ra thì cũng nghĩ như vậy. Đã như vậy, vậy cứ dựa theo tiểu cửu nói làm đi. hy vọng La Nghệ có thể xem ở con hắn cháu trai phân thượng. Không truy cứu nữa, phụ hoàng yên tâm, như vậy La Nghệ còn truy cứu Tần Thiên. Vậy hắn liền có chút quá phận. Phụ hoàng làm là thiên tử, cũng nên để cho hắn biết thiên tử cơn giận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.